Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, chương 525, giả tập Vô Trung Núi. Bắc Địa bắt đầu mùa đông, ban đêm hắc rất sớm, giờ Dậu lúc sắc trời đã tối lại, Liễu Gia Trang cũng rơi vào đến một mảnh trầm mặc. Tại đây không có điện khí thời đại. Thời gian này chỉ có thể vợ con tinh thần vui vẻ. Có hứng thú nói chút cố sự. Không có hứng thú trực tiếp bắt đầu tạo nhân vận động. Cây đuốc xem một chuỗi trường long. Chậm rãi đi vào Liễu Gia Trang. Rước lấy vài tiếng chó sủa. Liễu thôn trưởng một thân cẩm bào đứng ở cửa thôn. Nhìn cưỡi bạch mã trên Tần Minh. Bước nhanh nghênh đón. Cha vợ. Khổ cực. Tần Minh vươn mình xuống ngựa, đem dây cương hướng về Lâu La trong lồng ngực ném một cái. Cười lớn đối với Liễu thôn trưởng chắp chắp tay, thôn trưởng cũng không lập dị, đứng thản nhiên được Tần Minh thi lễ. Điều này làm cho trong lòng hắn âm thầm hoan hỉ. Xem ra hai ngày thời gian, vị này lão bố vợ đã suy nghĩ cẩn thận, vốn là cho rằng chuyến này còn muốn phí chút miệng lưỡi. Nói không chắc còn phải thấy chút máu tươi có thể bức ép đi vào khuôn phép. Thấy việc này dĩ nhiên thành, Tần Minh đỡ thôn trưởng đi vào bên trong. Trong miệng thét lên, tân nương tử ở nơi nào? Chờ ta nhìn một cái. Thôn trưởng vô pháp, không thể làm gì khác hơn là dẫn hắn đi tới tân phòng. Tần Minh vừa thấy bốn phía răng đèn kết hoa, còn quấn đỏ thẫm lăng la. Hoan hỉ hai mắt thẳng híp mắt, dường như uống say, cha vợ, tân nương ở bên trong, có thể làm được nhất trại chi chủ, làm thế nào có thể là nhân vật đơn giản. Tần Minh tuy nhiên ở bề ngoài lẫm lẫm liệt liệt, nội tâm vẫn có chút hoài nghi, dù sao hai ngày trước, mỹ nhân kia thế nhưng là tìm kiếm chết tìm sống, oanh oanh đúng không, có ta ở đây, có thể thả một vạn cái tâm. Tân phòng bên trái một gian trong xương phòng, Cao Hạo trong lòng ôm Hán Hưng kiếm, trong miệng cắn một căn mộc côn nhỏ, dáng dấp kia không nói ra được ung dung, ánh mắt nhẹ nhàng nghiêng mắt nhìn Cao Hạo một chút, sóng mắt giống như một sao nhẹ nhàng mái tóc, Bát Cao run trong lòng nhảy một cái, Liễu Oanh Oanh là một mỹ nhân, sắc mặt như mỡ đông, mắt ngậm xuân thủy. Khí như u lan diễm ba phần, cùng Cao Hạo một chỗ một phòng, thấy hắn cái kia hào hiệp dáng dấp, trong lòng vừa vui lại ngứa, cảm thấy người này rất vào chính mình phương mát. Ngươi, ngươi có thể hay không cho Oanh Oanh kể chuyện xưa? Cao Hạo đem trong miệng mộc côn nhỏ phun ra, ngoài, trừng lớn hai mắt nhìn Liễu Oanh Oanh, khẽ cắn môi đỏ, mỹ nhân thổ khí thắng lan. Nghe nói các ngươi đều là học sinh, hẳn là học phù ngũ xa chứ. Cái này, cái kia, đương nhiên, vậy thì nói một cái Tôn Ngộ Không tam đánh bạch cốt tinh cố sự đi. Hừm, Oanh Oanh thích nghe nhất cố sự. Chấm chấm, lấy tay dính điểm nước bọt. Tần Minh cười hắc hắc, dùng ngón tay đem giấy dán cửa sổ vạch ra một cái lỗ nhỏ. Nhìn mắt hướng bên trong nhìn tới. Nhưng thấy cái kia câu cái kia nhẹ la trong lều có một cây hồng hải đường. Khoác cái kia tử lăng đỏ thẫm mới váy. Sắn cái kia sương mù phong hoàn. Châm cái kia san hô điền. Nhàn nhạt quét nga mi. Nhợt nhạt bôi son hồng. Cái kia diễm có thể ép hiểu hà. Cái kia lệ càng hơn bách hoa. Tần Minh không ngờ tới tân nương tử còn không có che lên hồng che đậy đầu. Đưa nàng diễm trang xem cái minh bạch, chỉ cảm thấy trên giường hình dáng dường như thiên hạ tiên nữ. Bước chân kia cũng lại di động không nửa phần. Thật đẹp, thật tốt đẹp. Liễu thôn trưởng ở phía sau vỗ vỗ Tần Minh. Đại vương, tối nay về sau Oanh Oanh chính là ngươi. Còn sợ xem không đủ sao? Xem không đủ, xem không đủ hoa. Tần Minh cũng không tiếp tục muốn duy trì cái gì phong độ. Nhưng một bộ tâm địa trần trụi biểu hiện ra ngoài. Tiểu Trang hơi bị chút rượu nhạt. Đầu lĩnh không bằng chúng ta uống nhiều mấy chén. hôm nay thế nhưng là ngày vui đây, nhìn đẹp như tiên nữ tân nương. Tần Minh cái nào còn có tâm tình cùng lão đầu uống rượu. Muốn uống đó cũng là cùng tân nương tử uống chén rượu giao bôi. Huống hồ Tần Minh trong lòng có một tia thanh minh, tân nương tử khẳng định cũng không tình nguyện. Sớm chút đưa nàng đặt lên núi đi, đem chính sự làm, gạo nấu thành cơm, nữ nhân mà, còn chưa gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó. Nghĩ tới đây, Tần Minh thật vất vả đưa mắt từ trong nhà rời đi ra. Tầng tầng vỗ thôn trưởng vai, cha vợ, rượu này uống quá nhiều, lần sau bù đắp, giải thích nhanh chân đi ra tiểu viện, thôn trưởng không thể làm gì khác hơn là theo đi ra. Cha vợ, ngươi xem thời gian cũng không còn sớm, không bằng, liễu thôn trưởng trên mặt hiện ra vẻ bất đắc dĩ, thấy Tần Minh sắc mặt chìm xuống, không thể làm gì khác hơn là vỗ vỗ tay. Nhất thời từ trong biệt viện truyền ra đỉnh đầu kiệu nhỏ tới. Nhìn bên kiệu nha hoàn dáng dấp non giọt cực kỳ, Tần Minh âm thầm cô tối nay cần phải khổ cực. Tướng chủ bộc hai người lên một lượt, chơi cái nhất long nhị phượng, sau đó đem hai người cùng một nơi nhét vào trên giường. Ngẫm lại các nàng ngọc thể ngang dọc dáng dấp, Tần Minh cảm giác mình một hồi cứng. May là tân lang phục có vẻ rộng lớn, bề ngoài không nhìn ra cái gì. Tần Minh tâm phúc biết rõ đại vương tâm tư, cùng nhau tiến lên, đem kiệu nhỏ vây nhốt, ồn ào tiến vào tiểu viện. Đầu lĩnh, chuyện này, còn không có cử hành nghi thức đây. Tần Minh sao quan tâm những này, chỉ muốn bộ kia tiêu hồn hình ảnh, vung tay lên, những này nghi thức. Trong sơn trại đã sớm chuẩn bị xong xuôi, sau khi kết thúc lập tức có thể vào động phòng, làm sao dám để cha vợ bận tâm đây. Chuyện này, nhìn liễu thôn trưởng cố giả bộ miệng cười, Tần Minh trong lòng vui vẻ nở hoa, âm thầm nghĩ ngợi nói, các ngươi thức thời liền thôi, không phải vậy chờ đại gia chơi chán con gái ngươi, không chỉ thưởng cho thủ hạ lâu la, còn đem cái này trang tử diệt. Đến một mũi tên hạ hai chim, chấm chấm, nhìn bận rộn tiểu viện, nhìn một thân đỏ thẫm hỉ phục tân nương khiêng đi ra. Liễu oanh oanh thấy Cao Hạo Chính nói đến Tôn Ngộ Không miệng phun tam vị chân hòa. Đem bạch cốt tinh thiêu đến hồn phi phách tán, không khỏi hỏi, các người thật không nhưng tâm lư cô nương. Cao Hạo đại hãn, đình chỉ cuối cùng này điểm đoạn kết. Mình tự nhiên không lo lắng, nên lo lắng vị kia sắc đảm ngập trời sơn đại vương. Liễu oanh oanh còn muốn nói gì? Cao Hạo thấy đèn đuốc dần dần đi xa, đem Hán Hưng kiếm thắt ở trên eo, duỗi cái lưng mệt mỏi, nên làm việc, ngoặc kép chấm chấm, tuyết tuy nhiên ngừng, bắc phong vẫn như cũ vù vù thổi, bóng đêm một mảnh yên tĩnh. Trên chân xa xa đạp tuyết âm thanh, như nhịp khí một dạng vang, chờ đợi tấu vang yêu mỹ âm nhạc. Lưu Biện xuất lĩnh các học sinh đi tới vô trung núi mặt trái. Nhìn một mảnh đồ vách tường, vui vẻ mà cười lên. Các ngươi nói, là bọn hắn lên núi nhanh, hay là chúng ta tốc độ càng hơn một bậc. Trương Cuồng một bên gỡ các loại công cụ, một bên cướp trả lời. Giáo trường, nhất định là chúng ta càng nhanh hơn. Có lòng tin thật là tốt sự tình. Đêm nay sơn trại người, trừ già với trẻ, phụ nữ và trẻ em, nó đều không cần lưu thủ. Trảm thảo bất trừ căn, xuân phong suy hữu sinh. Khà khà, giáo trường, yên tâm đi, chúng ta tay vững vàng vô cùng. Cao Hạo hiếm thấy cho thấy tràn trề sát ý. Làm sao? Hay là đáp ứng người khác cô nương chuyện gì chứ? Tùy Ngọc thận trọng, nghe được không giống nhau hương vị. Cao Hạo hơi đỏ mặt, liễu cô nương yểu điệu một vị đại mỹ nhân, làm sao có thể cắm ở cức chó bên trên? Nghĩ cái kia Tần Minh, liền hận không được đem hắn đầu chó chém xuống tới. Đáng tiếc, người vô pháp ở liễu cô nương trước mặt khoe thành tích. Theo Lô giáo úy tinh khí, chỉ sợ là người đầu tiên động thủ. Tùy Học trêu ghẹo nói. Đang khi nói chuyện, Lưu Biện thân hình theo vách núi bắt đầu leo vách núi. Tùy Ngọc loại người không chậm trễ chút nào, dồn dập mang theo trang bị đuổi tới giáo trường bước chân. Từ khi Thái Sơn phong thiện, tuy nhiên không xuất hiện nữa cơ hội xông huyệt, nhưng Lưu Biện quanh thân linh lực đã vận dụng được lô hỏa thuần thanh. Trong 2 năm qua chinh phạt, để hắn năng lực được tăng lên rất nhiều. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.